Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4035, Đại Chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vạn Lý nói, tay phải kìm nắm đã hoàn toàn tê liệt vai trái, cắn chặt răng, cong vẹo mà đứng Lê Nhung ác ánh mắt, từng cái chằm chằm qua các gia chủ. Nguyên bản, ta còn do dự muốn hay không giết chết các ngươi, dù sao, các ngươi còn có chút tu vi có thể cung cấp ta vân tộc sử dụng, nuôi con chó, cùng nuôi các ngươi, không có kém. Chỉ hiện tại, hắn dừng lại một chút, biểu lộ trở nên thô bạo vặn vẹo. Tất nhiên các ngươi như thế bên trên đưa suy nghĩ chết, như thế, hôm nay, ta liền đại khai sát giới, đưa các ngươi đoạn đường đi. Vân Vạn Lý nói xong sau cùng một câu, bất ngờ rất cắn răng, hợp lại lực khí toàn thân, lại lần nữa khu động bí thuật, lung lay sắp đổ thân thể, lên tới giữa không trung. Hắn tay trái buông ra, hướng giữa không trung vạch ra một cái nửa hình tròn, đồng thời, miệng lẩm bẩm. Đã an tĩnh lại mặt đất, bởi vì hắn cổ quái động tác, đột nhiên lần nữa sinh ra biến hóa. Lần này, mặc dù không có vừa rồi động tĩnh lớn, nhưng là, đồng dạng mà, gió nổi mây phun. Theo Vân Vạn Lý chú ngữ niệm đến càng nhanh, hắn thân thể bắt đầu sinh ra đáng sợ biến hóa. Hắn vóc dáng bị kéo đến khôi ngô cường tráng, hắn cơ bắp bắt đầu bành trướng, một đoàn mà phình lên, vững chắc như không giống thường nhân nên có trạng thái. Nguyên bản rộng rãi y phục, bởi vì cái này mắt trần có thể thấy quỷ dị biến hóa, bắt đầu trở nên chật căng không vừa vặn, thẳng đến, tê một tiếng, hắn áo ở trong khoảnh khắc, xé nát thành chia năm xẻ bảy. Vỡ vụn vải vóc theo cuồng phong phá cách, một cái vàng róc rách xương tỳ bà hình dạng xiềng xích hư ảnh, như là viễn cổ thần thoại bên trong một loại nào đó to lớn yêu thú cái đuôi, thình lình xuất hiện tại hắn sau lưng. Xiềng xích cái bóng dị thường tráng kiện, quanh có khúc khuỷu mà từ Vân Vạn Lý lưng bên trong kéo dài đi ra, kim quang lóng lánh cuối cùng, phóng qua đầu hắn, chính vui sướng khoảng chừng du tàu. Nhìn xem cái kia to lớn tản ra chói mắt kim quang hư ảnh, xa xôi mặt đất, vợ chồng hai người đôi mắt đồng thời nhíu lại. Không cần bọn hắn hỏi, bên kia, một đám gia chủ bên trong, đã có người kinh hãi mà gọi đi ra. Trời, là Linh Lung Dịch Cốt Tỏa. Không phải nói hắn còn không có tìm hiểu ra Linh Lung Dịch Cốt Tỏa huyền cơ sao? Cái này sao có thể? Linh Lung Dịch Cốt Tỏa, cùng hắn hòa làm một thể, đem các gia chủ kinh hãi thu vào đáy mắt. Vân Vạn Lý con mắt tràn ngập khoái ý, phát buộc ở cuồng phong tùy ý gợi lên bên trong, đã sớm bay xa, một đầu nồng đậm tóc rũ xuống sau vai, đón gió bảy múa, vì hắn hình tượng, tăng thêm mấy phần cuồng vọng không bị trói buộc. Rõ ràng độc tính phát tác, nhưng là, từ hắn khuôn mặt, tìm không thấy một tia thống khổ. Hắn mặt lộ vẻ hung tàn, mơ hồ mà, lộ ra mấy phần có ỷ lại không sợ gì. Cho là ta chống độc, các ngươi liền có thể giết chết ta. Các ngươi quá xem thường ta. Vân Vạn Lý tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm, gắt gao nhìn chằm chằm vô ý thức lui tránh đám người. Đáy mắt cây kia bôi khoái ý, rất nhanh, bị giết đâm hận ý thay thế. Hiện tại, liền để các ngươi kiến thức một chút Linh Lung Dịch Cốt Tỏa lợi hại. Hắn đơn trưởng giơ lên, cuồng phong bình địa mà sinh. Lấy hắn vì là trung tâm nhanh chóng phá xoáy. Gió cuối cùng, Linh Lung Dịch Cốt Tỏa giống như là cảm nhận được lập tức đem một trận giết chóc, chính hạnh phúc động đi lại. Kim sắc hư ảnh bao vây ở hình trụ tròn cát đá bên trong, loáng thoáng. Đỉnh đầu chân trời phía trên, tầng mây thật dày lại lần nữa vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác giống như là qua rất lâu, nhưng là, trên thực tế, bất quá là hô hấp trong nháy mắt, một mảnh dày đặc mây đen bao phủ đám người đỉnh đầu. Mặc Liên Thành ngẩng đầu nhìn qua cái kia phiến càng ngày càng dày đặc mây đen, trong lòng thoáng qua dị dạng suy nghĩ. Cái này chàng diện tựa hồ có chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Cách chương,